Vĩnh cửu của tình yêu, chương 154, Hellraim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng che khuất đang cúi người về phía trước, chân tay uể oải bấu chặt vào mép vách đá khi nhìn xuống những người đang tụ tập trong vườn. Frankie và Zoro tròn mắt, mồ hôi lăn dài trên thái dương khi nhìn thấy sinh vật quái dị từng là bạn này. Đôi mắt được chạm khắc rỗng tuếch trên từng con một, những chấm đỏ với ba vòng tròn sẫm màu bên trong. Một chiếc lưỡi dài và đen chẻ ra từ miệng của đầu lâu, liếm răng của nó. Luffy không thể tin được những gì đang xảy ra và cố gắng vượt qua tam độc để đến được với bạn. In, đội trưởng của bạn đã gọi rất nhiều lần, chỉ để Raga nắm lấy vai và ngăn chặn anh ta. Đừng đến gần con quỷ, Luffy mũ rơm, con chim khẳng định chắc nịch, đây không phải là In nữa. Vương quốc đã tiếp quản và giờ không thể kiểm soát N, nhưng cô ấy vẫn ổn, đúng không? Cậu bé lắp bắp nhìn lên Raga, nếu Nakama của tôi bị đau, tôi phải giúp cô ấy. Không thể làm gì được, Divessa nhổ nước bọt húc đầu vào Luffy, người đang kêu lên đau đớn. Nếu bạn không muốn tự mình bị G.I.O.T.A.S, hãy trở về tàu của bạn. Mohan nói, tôi sẽ đưa bạn bè của anh đến tận đó. Hãy rời khỏi nơi này ngay sau đó. Nó sẽ không đẹp đâu. Tôi sẽ không rời đi nếu không có. In, Luffy gầm gừ, di chuyển ra khỏi đường đi. Con lợn lắc đầu, bực tức. Anh ta búng tay, và Luffy thấy mình trở lại tàu của Bartolomeo cùng với những người khác. Họ trông không biết gì về chuyện đã xảy ra, nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Usopp chớp mắt vài lần trước khi quay lại đối mặt với kiếm sĩ và người máy vẫn còn trên khuôn mặt trắng bệch. Chuyện gì đã xảy ra? Một phút trước chúng tôi đang tìm kiếm Mocha, và người còn lại chúng tôi đã trở lại tàu. Đâu, In, Robin hỏi, cô ấy, Frankie bắt đầu, hơi run. Đến lượt Zoro không nói gì, ngạc nhiên về những gì anh vừa chứng kiến. Trước đó, Frankie không chắc về cách đưa chủ đề vào, và Luffy quyết định là người phá băng. Tất cả những người không biết gì về tình hình đều trở nên bàng hoàng khi biết cái chết của Anita. Nhưng còn hơn thế nữa khi họ phát hiện ra rằng bạn đã bước vào địa ngục và biến thành một con quỷ. Một con quỷ, Robin vang vọng, khó thở, và cô ấy vẫn ở đó. Những kẻ kỳ quái đó đã bảo tôi rời khỏi nơi này, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi. In, Luffy cau mày, khoanh tay. Có một âm thanh chói tai vô nhân đạo lớn khiến họ ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và họ từ từ quay mặt về phía hòn đảo. Ban đầu tất cả chỉ là một màn mờ ảo cho đến khi họ nhìn thấy hình bóng đặc biệt của con quỷ nhảy lên trời và hạ cánh xuống khu vườn. Nó hét lên, mạnh đến mức khiến những tên cướp biển đứng gần nó nhất cũng phải chảy máu tai. Họ ôm chặt chúng trong đau đớn, và những người khác hú lên kinh hoàng khi nhìn thấy con quỷ. Luffy và những người khác chứng kiến, sự hỗn loạn xảy ra khi con quái vật tạo ra một cuộc tắm máu với những chi và đầu bị xé toạc. Nó quá nhanh, xuất hiện trước mặt bạn như một cái chớp mắt. Có lẽ nhanh hơn thế, từng người một nó G.I.O.T.A.S những tên cướp biển theo những cách tàn bạo và không thể tưởng tượng được rằng đó là sự điên rồ thuần túy. Những người khác cố gắng thoát khỏi pháo đài bằng cách lấy cây cầu, nhưng họ đã bị chặn lại bởi con quỷ bay lượn ngay phía trên họ. Nó mở rộng hàm và bắn một tia laser xanh làm nổ tung toàn bộ cấu trúc nhấn chìm kẻ thù của nó trong lửa. Vừa rồi, Frankie kêu lên, tôi thề rằng tia laser đó gần giống với pháo Gaon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ phá hủy toàn bộ hòn đảo. Usopp hoảng sợ, Luffy, có lẽ chúng ta nên tạo khoảng cách giữa nó và con tàu. Robin đề nghị, tôi sẽ không đi nếu không có. In, anh ta trả lời một cách cứng rắn. Nó không phải là In nữa. Đó là một thần thánh. Tên bắn tỉa ré lên bên cạnh cậu bé đội mũ rơm. Con quỷ mở lòng bàn tay, bắn một tia laser mà nó dùng để cắt đôi toàn bộ pháo đài. Cơn thịnh nộ của nó tiếp tục diễn ra, G.I.O.T.A.S chết bất cứ thứ gì còn sống trong tầm nhìn của nó. Mùi da cháy và tàn cho tràn ngập phổi của Luffy và những người bạn của cậu, khiến những người yếu nhất có thể bật dậy hoặc ngất xỉu tại chỗ. Robin ngoáy mũi, chặn miệng khi ho. Frankie không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nó, Zoro hay Luffy cũng vậy. Usopp đã lùi lại vài bước để tránh xa khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mặt. Những người đó đang làm gì vậy? Bạn có thấy họ không, Luffy? Zoro tự hỏi, và đội trưởng lắc đầu phủ nhận. Tiếng hét chói tai lại vang lên và vang vọng khắp hòn đảo. Blade đi xuống, người đang cố giấu mình khỏi tầm nhìn của sinh vật này. Anh ta toát mồ hôi kinh hoàng, mặt tái đi nhiều hơn trước mỗi âm thanh phát ra từ quai hàm của con quái vật. Mặt đất rung chuyển bên dưới người đàn ông, và anh ta hét lên sợ hãi khi nơi ẩn náu của anh ta bị phá hủy, bầu trời đen tối chào đón anh ta. Tiếng gầm gừ và tiếng gầm gừ thoát ra khỏi lồng ngực của con quỷ, đầu nghiêng sang một bên khi nó dò xét cựu thuyền trưởng thủy quân lục chiến. Đôi mắt như tặc nheo lại, phát ra tiếng rít hắc ám. Đế Xuốn bò lùi về phía sau, sợ hãi nhìn chằm chằm vào con quỷ trong khi nó bước đi với âm thanh lớn theo hướng của anh ta. Người đàn ông hét lên trong đau đớn khi nó giẫm lên chân anh ta, làm gãy xương ngay lập tức. Blake lăn lộn trên bụng mình, nước mắt chảy dài trên má khi anh bò trên ba chi không bị đứt rời một cách khó khăn. Anh lại khóc khi con quỷ trườn hông anh, ngoạm móng vuốt vào lưng anh và xé ra thành từng mảng thịt lớn. Con quái vật nắm lấy đầu anh ta, và đập nó nhiều lần xuống đất cho đến khi anh ta chảy máu. Nó gầm gừ một vài lần trước cơ thể không còn sự sống của thủy quân lục chiến, trước khi đứng lên và nâng nó lên như một loại chiến tích. Con quỷ rú lên vì chiến thắng, và nắm chặt lấy vai. Nó xé toạc cơ thể làm đôi, máu bắn tung tóe trên ngực và mặt đất. Liếm một cách thô bạo phần hàm bị gãy của Đi Xuống, sinh vật này cắm răng vào đầu và bắn ra một chùm tia lết khiến nó phát nổ thành những khối thịt. Vào lúc này, Blake Đi Xuống đã kết thúc cuộc đời của mình dưới bàn tay của con quỷ này. Luffy và những người khác cảm thấy buồn nôn khi xem điều này, không tin một giây rằng đó thực sự là bạn. Một cái gì đó mà bạn đã được trước đây. Một cái gì đó thật chết chóc và hỗn loạn. Luffy, tôi muốn rời khỏi đây. Usopp hóa đá nói, đờ, thứ này không phải. Hãy rời đi nếu cậu muốn, tôi sẽ ở lại đây. Luffy nói chắc nịch, tôi sẽ nói lại lần cuối, tôi sẽ không rời đi mà không có. Con quỷ bay lượn trên hòn đảo từ một khoảng cách xa. Nó nâng cánh tay lên trời, móng vuốt xòe ra và hướng lên trên. Một khối cầu đen tối của tro tàn và cái chết hình thành bên trên sinh vật lớn dần về kích thước cho đến khi nó trở nên lớn bằng con quỷ. Đối tượng đập một vài lần, như thể nó là một sinh vật thở ra và hít vào. Sau đó, con quỷ ném quả cầu vào hòn đảo, người đang từ từ đi xuống điểm đến của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cuối cùng khi nó chạm đất không có gì phát ra từ cú va chạm. Cho đến khi Crimson Scary bị xé toạc ra từng mảnh khi nó phát nổ và bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong một giây, kéo theo đó là âm thanh khủng khiếp phát ra ngay sau đó. Luffy há hốc mồm kinh ngạc, những người khác cũng có biểu hiện tương tự với đôi mắt mờ to và mồ hôi lăn dài trên trán. Không có gì còn lại của Crimson Scary, chỉ có bóng tối của con quỷ bay lượn trên đại dương nơi hòn đảo đã từng đứng. Không một âm thanh, một tiếng thở, không một lời nói nào được trao đổi. Bà, Frankie thở phào, vì vậy, đó là lý do tại sao họ sợ cô ấy. Tay Zoro run rẩy quanh thanh kiếm của mình, ngay cả anh ta cũng sửng sốt trước màn phô trương sức mạnh, và hơi sợ hãi. Luffy ngu ngốc hét lên, khiến bạn bè của cậu hét lên. Luffy, Senpai, đừng gọi nó ở đây. Phi hành đoàn của Bartolomeo cùng với thuyền trưởng của họ hoảng sợ. Mũ rơm, ya, một khi họ đã đúng. Lo dùng mình, nếu chúng ta không muốn kết cục giống như những tên hải tặc đần độn kia chúng ta nên chạy trốn ngay lập tức. Tiếp tục hét lên thuyền trưởng, mặc kệ các đồng đội muốn chặn miệng anh ta để tạo ra tiếng ồn. Tôi biết bạn có thể nghe tôi. Sinh vật này từ từ quay lại đối mặt với con tàu của câu lạc bộ Bato. S đầu nứt trái và phải một cách đáng sợ. Vài nó nhấc lên và cử động một cách khác thường, chân tay lúng túng theo cử động của chúng. Mọi người đều căng thẳng, tay nắm chặt lan can của họ trở nên lo lắng. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Luffy, người cau mày với con quỷ với vẻ không hài lòng. Tại sao bạn lại để mình vào như vậy? Bạn có ngu ngốc hay sao? Anh ta kêu lên, những người khác chết sững vì kinh hãi. Tại sao bạn phải sợ hãi? Đó là con quái vật. Kẻ bắn tỉa đã bóp cổ Luffy, điều này không ảnh hưởng đến anh ta dù là nhỏ nhất. Nó không phải là một con quái vật, nó là, không phải, đợi đến chúng tôi, nó đang lao vào con tàu, mở rộng hàm và sẵn sàng bắn một tia lết. Usopp đã cầu nguyện ông trời và bất cứ điều gì để có phép màu cứu họ. Và nó có hình dạng của ba con vật hình người, Tam Độc đứng trước mũi tàu, hai tay dừng lại. Tia laser phát ra khi nó tiếp xúc với một kết giới màu xanh bí ẩn chứa đầy các biểu tượng. Robin thở hổn hển, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra họ. Đó là những chữ cái tương tự được tìm thấy trên Pony Clip. Họ à, Frankie hỏi, và người phụ nữ gật đầu. Tôi có thể nhận ra chúng ở bất cứ đâu. Tôi đã yêu cầu cậu rời đi, hải tặc mũ rơm. Raga nói với một giọng thất vọng, chúng tôi sẽ lấy nó từ đây. Chúng tôi biết rằng, In, lẽ ra không bao giờ rời đi. Bạn là ai để quyết định điều đó? Luffy gắt với họ, và Divessa quất đầu rắn của mình vào anh ta. Chúng tôi là hướng dẫn viên của cô ấy. Công việc của chúng tôi là chăm sóc cô ấy. Anh ta rít lên, chà, tôi là đội trưởng của cô ấy. Và cô ấy là Nakama của tôi. Nó vô nghĩa, đồ con khỉ chết tiệt. Bạn đang gọi ai là khỉ, bạn là loài bò sát chết tiệt. Chúc phúc cho hai người. Moha nói qua vai anh. Họ đồng thanh hét vào mặt con lợn. Đó đến ở chúng tôi lại. Usopp ngắt lời hai tên ngốc chỉ về hướng của con quỷ. Nó nắm tay lại, và đấm kết giới ma thuật khiến mọi thứ rung chuyển. Tam độc run rẩy dưới những cú đánh của nó, những viên đạn mồ hôi rơi từ thái dương xuống khi họ nhanh chóng nhận ra rằng nó sẽ không tồn tại lâu hơn nữa. Ta sẽ làm ra vẻ phân tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người đem bọn họ đặt ở nơi an toàn. Raga nói, chuẩn bị bay khi Luffy ôm lấy cổ anh. Tôi cũng tới, Luffy nói, khiến con chim hét lên kinh ngạc mắt lồi ra. Em đang làm gì vậy, đồ ngốc? In, là Nakama của tôi. Và tôi biết cô ấy vẫn ở đó. Đây không phải là kim khí như trước đây, mũ rơm. Nói với Moha, cảm xúc mạnh mẽ đã đưa cô ấy đến trạng thái mà cô ấy đang mắc phải, và cô ấy sẽ không nhận ra bất kỳ ai trong số các bạn. Tôi không thèm, chúc phúc cho bạn, USSST mang lại anh ấy và có thể anh ta sẽ để lại USSS cũng bằng cách dying. Con rắn rít lên, tôi sẽ không chết, Luffy đáp lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Divessa, người đang sửng sốt trong giây lát. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bất kể điều gì, tôi không thể trở thành vua hải tặc mà không có cô ấy. Chậc chậc, thằng nhóc đó, anh tặc lưỡi, vậy thì tốt hơn nên giữ chặt nó sẽ theo sát và tấn công bất cứ lúc nào có cơ hội. Đúng như những thanh kiếm của mình, khoảnh khắc Raga bay lên không trung và tạo khoảng cách giữa chúng và con tàu, con quỷ lao vào con chim và bắn tia laser từ lòng bàn tay của nó. Divessa bay đến phía sau câu lạc bộ của Bato, và bắt đầu đẩy nó ra khỏi đường. Moha, chuẩn bị nền tảng, con rắn hét lên, nhưng không nhận được câu trả lời. Một dấu vết dày xuất hiện trên đầu anh ta khi nhìn thấy người dẫn đường của anh ta đang ngủ giữa trận chiến này. SSSTUPIDPIC. Dây USSST đã lên tiếng. Hà, bong bóng Snot bật ra khi Moha thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Ồ, đúng rồi, xin lỗi, tôi sẽ làm. Con lợn đi xuống cho đến khi chân chạm vào bề mặt đại dương, và đập vó vào nhau như cầu nguyện nhắm mắt lại. Anh ta lẩm bẩm một câu kinh trong khi Divessa hoàn thành việc đẩy con tàu ra khỏi vùng nguy hiểm. Con rắn quay trở lại nhóm của Luffy, và bắn vào họ một cái nhìn lạnh lùng. Không ai di chuyển khỏi Etes Spot của Thys. Divessa ra lệnh, nếu bạn quan tâm đến cuộc sống của mình, tốt hơn là bạn nên làm điều đó, N, nhưng bạn định làm gì? Usopp lắp bắp, bạn sẽ giúp, In, phải không? Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, nhưng tôi sẽ không chần chừ bất cứ điều gì. Raga trao đổi đòn với con quỷ. Đối với những người khác, những người chỉ đơn giản theo dõi cuộc chiến chỉ thấy những hình ảnh mờ đang di chuyển nhanh chóng lại nhau. Con chim đã dính đòn vào sườn của anh ta khi nó chém anh ta bằng móng vuốt của mình, một vết đen lớn xuất hiện ở đó. Raga kêu lên trong đau đớn, khiến con rắn hét lên đầy lo lắng. Tôi không sao, anh trấn an bằng một cái thở dốc, chỉ là một bãi cỏ nhỏ. Bạn có chắc không, người chim? Luffy hoảng sợ choàng vai. Tình huống này quan trọng hơn tôi. Chúng ta phải cân bằng vương quốc trước khi nó đụng độ với cái này. Hoặc nếu không thì vũ trụ có thể sụp đổ chỉ vì sai lầm này. Cê thu gọn, cách duy nhất để làm bình tĩnh lại kim khí là vô hiệu hóa cô ấy. Nếu may mắn, chúng tôi có thể đạt được thậm chí. In, trước khi cô ấy bị xóa khỏi sự tồn tại này. Vậy hãy nói cho tôi biết cách giúp cô ấy. Thúc giục đội trưởng, chúng tôi tam độc phải cầu nguyện cho đến khi phong ấn được kích hoạt. Sau đó, chúng tôi phải hút con quỷ vào bên trong để lấy đi tất cả sức mạnh của nó và khiến nó chuyển sang trạng thái bình tĩnh và đông lạnh. Chỉ tại thời điểm đó, bạn mới có thể liên hệ với In, Raga giải thích, tôi không hiểu một từ mà bạn nói, nhưng tôi sẽ làm điều đó. Cậu bé nói một cách ngu ngốc, làm cho con chim cúi mặt. Chỉ phân tâm thôi, được rồi, để đó cho tôi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, Moha kết thúc bài tụng của mình và một nền tảng chứa đầy các biểu tượng và thiết kế của bánh xe nổi lên từ biển ngay bên dưới chúng. Luffy nhảy ra khỏi Raga để đáp xuống nó, nắm đấm của mình về phía con quỷ theo sau cậu bé. Tam độc vào vị trí tương ứng của chúng, tạo thành một hình tam giác xung quanh phong ấn. Con quỷ bước lên bục chạy nguy hiểm về phía Luffy. Đội trưởng nheo mắt nhìn anh, cắn môi. Tôi biết bạn có thể nghe thấy tôi. In, anh nói một cách cẩn thận, tôi biết rằng bạn đang bị tổn thương. Con quỷ gầm gừ, há hốc miệng và bắn ra một tia lết khiến Luffy né tránh bằng cách bước sang một bên. Anh lao về hướng của nó, mặc kệ đối thủ của mình đã chết như thế nào. Qua những lớp bóng tối đó, anh ấy có thể hình dung ra bạn đang khóc nức nở trên đầu gối. Anh ta duỗi tay ra để đánh một đòn, nhưng Haki quan sát của anh ta bảo anh ta phải rút lui ngay lập tức để tránh bị bàn tay của con quỷ đâm vào. Theo dấu hiệu, Luffy bước sang một bên cùng lúc nó vung nắm đấm về phía trước. Trong khi né đòn tấn công có thể gây tử vong này, anh không thấy cánh tay dài đang uốn cong một cách bất thường để theo quỹ đạo của mình. Đội trưởng hét lên đau đớn khi anh ta nhận một cú đánh vào lưng, ngã về phía trước trên khuôn mặt của mình. Bạn bè của anh ấy gọi tên anh ấy trong hoảng loạn, cảnh báo anh ấy về con quái vật đang len lỏi đến nơi anh ấy ngã xuống. In, đây không phải là bạn. Luffy ho khan kiếm được một lời. Không có gì đâu, tự tay bắn tỉa, kẻ ghét bạn đang làm. Bạn phải dừng việc này lại. Cậu bé lăn ra đường, con quỷ đấm xuống đất bên cạnh đầu cậu. Hai người nhìn nhau, chiếc lưỡi dài của con quỷ kéo từ má Luffy đến xương quai xanh của cậu. Anh không có phản ứng gì, chỉ im lặng trừng mắt nhìn Nakama của anh đã biến thành thứ này. Đau lòng lắm, anh mất em gái, anh vừa giận vừa buồn. Nhưng đây không phải là lý do để cố chấp mọi thứ xung quanh mình. Nếu anh tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ mất anh. Luffy nói, giọng run run, con quỷ gầm gừ, găm móng vuốt của nó vào vai Luffy. Nó trở nên tức giận hơn khi không nhận được gì từ người kia. Không có tiếng la hét kinh hoàng, không có tiếng van xin. Cậu bé đội mũ rơm duỗi tay ôm cặp sừng và húc đầu mạnh vào sinh vật đang cào nhau. Anh ép mặt gặp đầu lâu, mắt và chấm đỏ chìm vào nhau. Tôi nhớ khi tôi ở trong hoàn cảnh này cách đây 2 năm. Tôi cảm thấy bất lực và tức giận biết bao. Tôi đã nghĩ mình vô dụng về mọi thứ sau khi thất bại trong việc giải cứu ấy. Tuy nhiên, bạn đã giúp tôi đứng dậy trên đôi chân của mình. Bạn và mọi người khác, đối thủ của anh ta trở nên kích động hơn, gầm gừ và ọc ọc thoát ra khỏi lồng ngực của nó. Nó cố tình xé xác các thành viên của cậu bé, nhưng phát hiện ra nó chỉ có thể kéo căng họ. Móng vuốt và răng của nó cũng không ảnh hưởng gì đến Luffy. Tam độc tiếp tục bài xích của họ, tất cả đều bị sốc khi thấy tên cướp biển xử lý con quỷ cái giếng này. Có lẽ vì anh ấy biết rằng đó vẫn là bạn. Nam tử Moon rít lên một hơi, sức nặng của ác ma càng đè nặng lên người hắn. Bạn đang mất đi tầm nhìn về những gì trước mắt bạn. Nếu bạn bỏ mặc mọi thứ trong cơn thịnh nộ và tức giận của mình thì điều gì sẽ xảy ra với Mocha và đứa con của Anita? Tiếp tục hét Luffy, con quỷ đứng yên trước lời nói của anh. Bạn đã hứa rằng bạn sẽ cứu họ. Không, thậm chí còn không hứa. Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó. Bạn đang nói với tôi rằng bạn sẽ vứt bỏ mọi thứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chúng ta thì sao? Nami, Sanji, Chopper và Brook thì sao đang chờ mọi người ở Zo? Mọi người, Zoro, Usopp, Robin và Franky đang lo lắng bị ốm. Mũ rơm, đã đến giờ, Raga hét lên, bước đi, các biểu tượng của con dấu phát sáng một màu xanh lam, và những sợi dây xích phóng ra từ mặt đất để trói quanh con quỷ. Nó đổ rác và rú lên với những tiếng thét chói tai. Họ quấn quanh eo, cổ tay và cổ của nó, khiến sinh vật của địa ngục phải quỳ xuống. Luffy phớt lờ tiếng la hét của Tam Độc khi họ bảo cậu bước ra xa và nắm lấy vai con quỷ. Anh buộc nó phải nhìn anh, đau cũng không sao, khóc cũng không sao, và chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua chuyện này. Bạn không cần phải đơn độc với những cảm xúc này, bạn không cần phải làm thế, vậy hãy chia sẻ đau của bạn với tôi. Anh ấy hét lên phần cuối một cách tuyệt vọng, mọi thứ vẫn diễn ra khi con quỷ đóng băng tại chỗ. Một sự im lặng bao trùm trong không khí trong khi Tam Độc nhìn mũ rơm kinh ngạc và ngạc nhiên. Sau đó, trước sự hoài nghi của mọi người, những giọt nước mắt chảy ra từ những cái lỗ được chạm khắc của địa ngục trần gian. Luffy ôm chặt lấy con quỷ, không để ý đến tiếng la hét của Divessa và Raga để cẩn thận và Moha chúc phúc cho họ như thể họ vừa hắt hơi. Một màn sương đen bao trùm lấy họ, và thuyền trưởng dần nhận ra rằng các bạn đã trở lại bình thường. Đôi mắt được chạm khắc trở thành EC của chúng một lần nữa. Cơ thể bạn chuyển sang dạng người. Móng vuốt biến mất để thay thế bằng bàn tay bình thường, người nắm chặt áo của Luffy sau lưng. Nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt trước khi bạn bật ra tiếng thổn thức xé lòng. Mọi thứ đều đau, bạn sẽ không có tâm trí để đấm một cái gì đó đến chết nhưng không thể đưa bản thân đến chỗ bạn cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Tiếng khóc của bạn vang lên trong không khí trong một thời gian dài, với những người đồng đội của bạn đang nhìn bạn trong nỗi buồn. Cách chương.